Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1761, chương 1761 Nữ Hoàng Tư Sủng. Đối thượng nữ nhi kia cười nịnh thần sắc, Minh Ca hắc hắc lặng lẽ cười vài tiếng, ở nữ nhi chờ mong dưới ánh mắt, nàng sắc mặt lạnh lùng nói, cho nên đâu? Ngươi là cưới vẫn là không cưới, nếu nhân gia không nghĩ gả, ngươi cũng đừng miễn cưỡng, điểm này gả đảm lượng của ngươi đều không có, về sau còn như thế nào đương ngươi hoàng phu cùng ngươi cùng nhau thừa nhận người khác nghi ngờ. Cùng phủ định, thấy nữ nhi mặt lộ vẻ nghi hoặc khó hiểu. Minh Ca tiếp tục nói, ngươi tưởng, hắn tuy rằng thích ngươi, lại bởi vì ngươi là hoàng nữ liền không gả. Bởi vì cảm thấy chính hắn thân phận không xứng với, sợ lựa chọn gả cho ngươi phải đối mặt rất nhiều người làm khó dễ cùng nghi ngờ. Hắn liền điểm này đối mặt dũng khí đều không có, có thể thấy được cũng không nhất định là phi thường thích ngươi. Ít nhất không thích đến phi gả không thể nông nỗi, mẫu thân. Ngươi nói rất có đạo lý, trăng non giống thật mà là giả gật đầu. Chính là vì cái gì ta cảm thấy mẫu thân ngài nói không rất hợp đâu. Nếu là ta cưới hắn, liền này đó nho nhỏ khó khăn đều giải quyết không được. Thuyết minh ta cũng không phải hắn có thể yên tâm gả người. Hắn không gả ta, vẫn là cảm thấy ta không đủ cường đại đến có thể phù hộ hắn. Cũng không tin ta có thể vẫn luôn đối hắn tốt như vậy. Cho nên không dám đem chính hắn nửa đời sau áp ở ta trên người. Nữ nhi nam tử hán khí khái bạo lều a. Minh Ca cười ha ha. Ngươi nếu đều như vậy suy nghĩ, vì cái gì còn tới tìm trẫm? Trăng non bị Minh Ca hỏi thật dài thở dài. Mẫu thân, phụ thân trong khoảng thời gian này mỗi ngày làm ta đi tương xem những cái đó nam nhân. Những cái đó nam nhân thật không phải ta thích đồ ăn. Hơn nữa phụ thân làm như vậy, làm hắn sẽ cảm thấy lòng ta vượn ý dấu vết đạp mấy chiếc thuyền. Nói không chừng hắn còn cảm thấy ta chỉ là đem hắn đương cái nam sủng người được đề cử đối đãi đâu. Mẫu thân a, ngài liền tính không giúp ta ra chủ ý. Ngài cũng đến vì nữ nhi trung thân đại sự quản phụ thân nha. Phụ thân hắn chỉ nghe ngài nói, trăng non nói. Còn duỗi tay lau hai thanh đôi mắt một bộ nước mắt lưng tròng thương tâm muốn chết biểu tình. Ta thật vất vả liêu đến cái hán tử. Nếu là hán tử chạy làm sao? Ta sẽ bị mẫu thân ngài cùng phụ thân mỗi ngày tú ân ái tú chết. Mẫu thân, ngươi là nữ nhân, ngươi hẳn là nhất lý giải nữ nhi hoa. Nữ nhi người cô đơn sống lớn như vậy thật sự quá không dễ dàng. Vì nữ nhi cả đời tính phúc. Ngươi cần phải giúp nữ nhi nha. Minh Ca giờ khóc giờ cười, nhấc chân đạp hạ trăng non chân. Được, gia tế đều ở hướng trên mặt đất nhỏ đâu. Ngươi đối chính mình cũng thật là hạ nhẫn tâm a ngươi. Vì kết thúc độc thân cầu mỗi ngày bị ngài cùng phụ thân uy cầu lương sinh hoạt, nữ nhi cần thiết đến đua. Cái kia, mẫu thân ngài như thế nào biết ta trên tay là gia tế? Minh Ca liếc xéo trăng non liếc mắt một cái. Ngươi chừng nào thì nước tiểu quá giường sự trẫm đều biết. Ngươi muốn hay không trẫm trả lời ngươi? Trăng non vội xua tay. Mẫu thân anh minh thần võ. Nữ nhi nhìn lên không kịp. Cái kia, mẫu thân một hồi ngài nói cho phụ thân một tiếng. Ta còn có chút việc liền không đi phụ thân nơi đó dùng bữa. Cái kia, mẫu thân. Ta đi trước, ngài nhớ rõ giúp ta à. Nữ nhi cả đời hạnh phúc liền dựa mẫu thân ngài, sợ Minh Ca gọi lại nàng làm nàng đi cung thập tam. Nơi đó ăn cơm, trăng non nói cho hết lời đã nhanh chóng chạy ra, Minh Ca mừng rỡ không có trăng non cái này đại. Bóng đèn, cùng nhà mình tức phụ một bên ăn cơm một bên chơi ái muội không ai quấy giày ngẫm lại liền mỹ a cơm. Tất nhìn đến cung thập tam lấy tới những cái đó mỹ nam bức họa. Minh Ca đầu nháy mắt lớn. Bất quá nhà mình tức phụ ánh mắt quá chờ mong, Minh ca liền mở ra những cái đó Mỹ Nam bức họa. Tựa thuận miệng hỏi, này đó trăng non xem qua sao? Nói lên cái này cung thập tam liền tới khí a. Không có, trăng non mỗi ngày không phải vội đây là vội kia. Tới cũng là đãi một hồi liền chạy. Thật là nữ đại bất trung lưu. Đứa nhỏ này phòng chừng là đôi cưới phu loại sự tình này thẹn thùng đâu. Ta nghĩ bệ hạ ngài giúp nàng trấn cửa ải. Xác nhận lúc sau lại làm nàng chính mình tương xem một chút. Minh ca đem bức họa toàn bộ cuốn khởi. Hôm nay trăng non tìm trẫm, nói nàng nhìn chúng cái nam nhân, đứa nhỏ này, có yêu thích người như thế nào không nói một tiếng, là kia gia nhi lang. Hiện giờ này trong kinh thành chưa gả nhi lang ta đều quen thuộc thực. Nhà ta trăng non thích chính là nào một nhà, xong rồi ta mang bệ hạ ngài cùng đi nhìn một cái, sợ không phải trong kinh thành nhi lang. Minh, ca nói. Kia nam nhân không phải cái gì nhà cao cửa rộng xuất thân, cung thập tam trên mặt ý mừng nháy mắt. Liền rút đi, hắn lạnh mặt nói, từ xưa kết hôn đều là môn đăng hộ đối, môn không đăng hộ không đối. Liền tính thật thành cũng là một đôi oán ngẫu. Đứa nhỏ nói, ngày thường rất cơ linh, như thế nào có thể tại đây loại sự thượng phạm hồ đồ. Nàng nếu là thật thích, về sau thành hôn đem người nạp tiến vào đó là ta lại không phải không đáp ứng. Nàng làm gì còn che che giấu giấu. Minh ca giữ chặt cung thập tam tay. 13. Trăng non vẫn luôn là cái có chủ ý hài tử. Nàng hôm nay nếu như vậy cùng ta đề ra, khẳng định là không muốn chỉ đem kia nam nhân đương cái nam sủng. Cung thập tam mặt hoàn toàn liền đen. Ta ngày mai cùng nàng nói nói. Nàng loại này ý niệm tưởng cũng không cần tưởng. Nàng về sau chính là đại uyển nữ hoàng, như thế nào có thể cưới cái không nửa điểm thân phận nam nhân. Này về sau sẽ bị người trong thiên hạ cười chết. 13. Minh ca thở dài. Mặc kệ có thân phận không thân phận, vẫn là đến trăng non thích mới được. Chính là lại có thân phận lại có năng lực, trăng non nếu là không thích, ngày sau trăng non đáy lòng không dễ chịu, ngươi xem đáy lòng khẳng định cũng không chịu nổi. Tựa như chấm cùng ngươi, chỉ có thê phu hai người lẫn nhau thích, cuộc sống này mới quá có ý tứ. 13. Dòng dõi không phải quan trọng nhất, rốt cuộc về sau bồi trăng non chính là nàng phu lang. Chúng ta vô pháp bồi nàng đi cả đời. 13 rũ đầu không nói chuyện. Minh ca liền thưởng thức hắn bàn tay to, một chút lại một chút thủ sẵn trên tay hắn cái kén, cung thập tam buổi tối cũng không có phản ứng. Minh ca, này nam nhân một khi sinh khí, tuy rằng nói chuyện làm việc cùng bình thường không có gì khác nhau, nhưng nên có thân mật động tác tuyệt đối là không có. Minh ca không có chính mình đêm khuya phúc lợi. Rất là phiền muộn dưới đáy lòng đem nhà mình cái kia hùng hài tử oán trách một lần. Tới rồi ngày hôm sau buổi sáng, Minh ca trợn mắt thời điểm phát giác cung thập tam nghiêng thân mình không chớp mắt nhìn chằm chằm nàng. Minh ca ngẩng đầu hôn hôn cung thập tam mặt. Làm sao vậy? Sớm như vậy tỉnh lại, trời còn chưa sáng đâu. Cung thập tam duỗi tay ôm lấy Minh ca, làm Minh ca dựa thượng chính mình đầu vai. Bệ hạ, ngày hôm qua ngài nói sự, ta nghĩ nghĩ, ta cảm thấy ngài nói rất có đạo lý. Minh ca rất là kinh ngạc. Cung thập tam dòng dõi quan niệm từ nhỏ đến lớn tay mắt nhuộm đẫm đã ăn sâu bén rễ. Nàng cho rằng cung thập tam còn nếu muốn thật lâu đâu. Như thế nào liền một đêm thời gian cung thập tam liền chuyển qua cong tới đâu? Không đợi Minh ca nói chuyện, cung thập tam thở dài nói, chính là đối phương nhân phẩm chúng ta cũng không rõ lắm. Nếu là đối phương chỉ là vì mê hoặc chúng ta trăng non, đến lúc đó trăng non một lòng nhào vào trên người hắn cũng không tốt. Bệ hạ, ngài tưởng cái biện pháp nhìn xem người nọ thế nào, chúng ta cùng nhau trông thấy, đừng làm cho trăng non bị lừa. Minh ca cười tủm tỉm nhìn vẻ mặt yêu sầu cung thập tam. Phượng hậu đại nhân mệnh lệnh, tiểu nhân nhất định tuân mệnh. Hết chương.